bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1630, Tử Nguyệt Trường không vẫn lạc. Đại Na Di Thần Phù, Cửu Thiên Kinh Lôi, từ đâu tới nhiều như vậy, vì cái gì? Giết ngươi còn cần lý do sao? Sở Cuồng Nhân đạm mạc nói. Ngay sau đó, ba đại linh hồn hô nhau mà lên, hướng về Tử Nguyệt Trường không công kích mà đi. Mà đối phương, đương nhiên sẽ không tùy tiện thúc thủ chịu trói. Tại Huyền Minh hồn hỏa trận trợ giúp dưới, tuy chỉ là tàn hồn, nhưng vẫn như cũ có sức chống cự. Các loại linh hồn pháp thi triển mà ra. Sở Cuồng Nhân, ta liều mạng với ngươi. Tử Nguyệt Trường không giống giận, nhưng cũng tiếc, hắn tuy nhiên sức phản kháng, nhưng này lực độ tại Sở Cuồng Nhân xem ra, thật sự là quá yếu. Bây giờ Sở Cuồng Nhân linh hồn có 9 màu thần hồn ánh sáng. Một cái đều đủ để đối phó đối phương, chớ nói chi là 3 cái. Như thế lấy nhiều khi ít, chính hắn đều có chút ngượng ngùng. Thậm chí, nếu không phải là hắn cố ý thu liễm hỗn độn thanh liên lực lượng, đối phương sợ là liền tinh thần của hắn biển đều khó mà tiến vào. Tinh thần hải phía trên, linh hồn chi chiến, nhưng là một phương diện nghiền ép. Chỉ chốc lát, Tử Nguyệt Trường không hồn thể liền giống như một kiện phủ đầy vết rách đồ sứ. Chỉ cần nhẹ nhàng đụng một cái, liền sẽ hóa thành mảnh vụn đầy đất. Sở Cuồng Nhân tiện tay nhất trưởng đánh ra, trùng trùng điệp điệp linh hồn chi lực, triệt để đem đối phương đã bị đánh toái phiến. Tử Nguyệt Trường không, vẫn lạc, mà theo Tử Nguyệt Trường không chết đi. Vô số mảnh vụn linh hồn bị tinh thần hải chìm ngập. Từng màn trí nhớ, tại Sở Cuồng Nhân trong đầu hiện lên. Đó là thuộc về đối phương trí nhớ. Có phần này trí nhớ, hắn đối với linh hồn cấm khu bố cục, hiểu càng thêm xem rõ ràng. Tử Nguyệt trong lãnh địa, Trường không phủ bên trong, Sở Cuồng Nhân bỗng nhiên mở hai mắt ra. Thì ra là thế, tại loại bỏ một lần Tử Nguyệt Trường không trí nhớ về sau, hắn rốt cuộc tìm được tin tức mình muốn. Đầu tiên, tự nhiên là hắn đến linh hồn cấm khu hàng đầu mục đích, cũng chính là ngưng hồn hoa, nhất là 9 cánh ngưng hồn hoa. Chỉ bất quá, Tử Nguyệt Trường không trí nhớ biểu hiện, ngưng hồn hoa tại linh hồn cấm khu hết sức phổ biến. Nhưng là, 9 cánh ngưng hồn hoa thì cực kỳ hiếm thấy. Thậm chí, thì liền Tử Nguyệt Trường không bản thân, cả đời này cũng chưa dùng qua 9 cánh ngưng hồn hoa. Vật này, chỉ có tại Linh Thần Động Thiên mở ra thời điểm, mới có tỷ lệ nhất định xuất hiện. Linh Thần Động Thiên, chính là linh hồn cấm khu một cái bí cảnh, thường cách một đoạn thời gian liền sẽ mở ra. Đến lúc đó, thất mạch người đều có thể tiến vào bên trong thăm dò, tìm kiếm cơ duyên. Cũng chỉ có tại Linh Thần Động Thiên, mới có nhất định tỷ lệ tìm tới hoang dại 9 cánh ngưng hồn hoa. Đến mức nhân công bồi dưỡng, nhiều nhất chỉ có thể sinh trưởng đến thất múi. So với 9 cánh kém xa, xem ra cái này Linh Thần Động Thiên có cần phải tiến một chuyến. Cái này Tử Nguyệt Trường không thân phận, có lẽ có thể dùng một lát. Sở Cuồng Nhân thản nhiên nói. Lập tức, hắn truyền tin ngoài động phủ Dạ La Sát, Dạ Quỷ Vương, để cho hai người tiến vào. Khi nhìn đến Sở Cuồng Nhân thời điểm, hai người đưa mắt nhìn nhau, không biết cần phải xưng hô đối phương vì cái gì. Quỷ đế, thiếu chủ, bởi vì bọn hắn không biết Tử Nguyệt Trường không đoạt xá có thành công hay không. Thế nào, các ngươi cho là ta sẽ bị Tử Nguyệt Trường không cho đoạt xá hay sao? Sở Cuồng Nhân lườm đối phương liếc một chút, một luồng quỷ đế quyền năng tràn ngập. Hai người lúc này thần sắc chấn động, lập tức quỳ trên mặt đất. Quỷ đế có thể vì thông thiên triệt địa, tự không phải Tử Nguyệt Trường không có thể so. Tuy nhiên Tử Nguyệt Trường không đã chết, nhưng sau này, tại cái này linh hồn cấm khu bên trong, các ngươi lấy thiếu chủ xưng hô ta, đem ta xem như là Tử Nguyệt Trường không là được. Sở Cuồng Nhân thản nhiên nói. Hai người nhẹ gật đầu, cũng không có hỏi nhiều cái gì. Minh bạch, tốt. Linh Thần Động Thiên mở ra trước đó, cũng không để cho những người khác tới quấy rầy ta. Đúng, hai người gật gật đầu, lập tức liền lui giữ đến động phủ bên ngoài. Mà trong động phủ, Sở cuồng nhân trong đầu hiện ra mỗi loại linh hồn tu hành pháp. Đó là Tử Nguyệt một mạch linh hồn tu hành pháp. Đã muốn giả mạo Tử Nguyệt Trường không? Như vậy tự nhiên muốn làm đến nơi đến chốn. Chí ít, đối phương sẽ tu hành pháp. Mình cũng phải sẽ, lấy ngộ tính của hắn. Lại thêm cửu thải thần hồn thể trời sinh thì thích hợp linh hồn tu hành pháp. Không dùng đến mấy cái ngày, Tử Nguyệt Trường không sẽ tu hành pháp. Hắn liền tất cả đều sẽ. Mà lại, thanh xuất Vu Lam mà thắng Vu Lam. Như Tử Nguyệt Trường không còn sống. Không biết sẽ tức thành bộ dáng gì. Mấy ngày sau, chúc mừng ký chủ rút đến thần cấp khen thưởng Đại Na Di Thần Phù. Đại Na Di Thần Phù. Sở cuồng nhân nhìn thoáng qua phần thưởng này. Món này chuyên môn dùng để bỏ chạy phù văn chí bảo. Chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền có thể khởi động. Trong nháy mắt liền có thể đột phá thời không hạn chế. Đem người chuyển rời đến ngoài ức vạn dặm. Rất nhiều không gian bảo vật đều có tương tự hiệu quả. Nhưng là, cái này Đại Na Di Thần Phù lại là phá lệ cường đại. Bởi vì nếu sử dụng vật này, cho dù là hợp đạo xuất thủ, cũng ngăn không được. Thứ này, có chút ý tứ. Sở cuồng nhân cười nhạt một tiếng. Qua mấy ngày, hắn lại rút một lần phần thưởng. Mà lấy được phần thưởng, lại là một loại phù văn bảo vật. Chỉ bất quá, cùng Đại Na Di Thần Phù không nhất định chính là tấm bùa này văn danh gọi Cửu Thiên Kinh Lôi. Chính là một loại công kích loại phù văn. Có chút kỳ lạ chính là, loại này phù văn có thể dùng đến để đặt tại bất kỳ chỗ nào. Đồng thời theo người sử dụng tâm ý, tại bất kỳ một cái nào thời gian điểm dẫn bạo, cái này không phải liền là một cái điều khiển bom sao. Sở cuồng nhân nhìn trong tay phù văn, như có điều suy nghĩ. Lúc này, Dạ La Sát xin chỉ thị tiến vào. Quỷ, thiếu chủ, Lam Hải một mạch thiếu chủ phái người đưa tới thiệp mời. Mời ngươi tiến đến ngắm hoa. Dạ La Sát tiến vào động phủ về sau. Vốn còn muốn xưng quỷ đế. Nhưng là vừa nghĩ tới sở cuồng nhân phân phó. Lập tức đổi giọng xưng thiếu chủ. Ồ, sở cuồng nhân trong đầu nhất thời hiện ra có quan hệ với vị này Lam Hải thiếu chủ tin tức. Linh hồn cấm khu thất mạch. 7 vị thiếu chủ. Mà vị này Lam Hải thiếu chủ là 7 người bên trong duy nhất một vị nữ tính. Tên gọi Lam Hải Phương. Càng quan trọng chính là, vị này Lam Hải Phương còn 10 phần cảm mến tại Tử Nguyệt Trường không? Lam Hải một mạch linh hồn thủ đoạn là thiên hướng về thao túng vong hồn thủ đoạn. Có chút cùng loại với ma đạo bên trong ngự hồn một mạch. Chỉ bất quá thủ đoạn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Tỷ như Dạ La Sát, Dạ Quỷ Vương, chính là Lam Hải Phương đưa cho Tử Nguyệt Trường không trông coi động phủ. Đại La Kim Tiên cấp bậc quỷ tiên nói đưa thì đưa. Có thể thấy được, vị này Lam Hải Phương đối với Tử Nguyệt Trường không đến cỡ nào hâm mộ. Nghe nói, Lam Hải một mạch bên trong, có một cái 18 tầng địa ngục, đúng không? Sở cuồng nhân đột nhiên hỏi, 18 tầng địa ngục, cái này chỉ, tự nhiên không phải âm phủ 18 tầng địa ngục, mà chính là Lam Hải một mạch theo âm phủ 18 tầng địa ngục kiến tạo một cái phòng giam. Trong này, nuôi nhốt vô số vong hồn. Lam Hải một mạch người, khiến cái này vong hồn ở trong đó chém giết, đọa lạc thành ác quỷ, theo tầng dưới chót nhất tầng 18, từng tầng đi lên trên, nhưng lên tới tầng thứ nhất thời điểm, lúc này thời điểm ác quỷ bởi vì thôn phệ vô số đối thủ, mà biến đến phá lệ cường đại, chỉ ít cũng là kim tiên cấp bậc tồn tại, cùng loại với dưỡng cổ. Sau cùng, những thứ này tầng thứ nhất ác quỷ liền sẽ bị Lam Hải một mạch người chỗ thao túng, làm thành công cụ. Đúng, nghe được Lam Hải 18 tầng địa ngục, Dạ La Sát không khỏi thân thể khẽ run lên, tựa hồ về nhớ ra cái gì đó ác mộng giống như nhớ lại. Hắn, cũng là theo Lam Hải 18 tầng địa ngục bên trong đi ra. Vì sinh tồn, hắn không biết thôn phệ bao nhiêu vong hồn, ở trong đó, thậm chí còn có huynh đệ của mình bằng hữu. Ai có thể nghĩ tới, nguyên bản hắn cũng là một cái lương thiện vong hồn, lại tại cái kia dưỡng cổ giống như 18 tầng địa ngục bên trong. Từng bước một đọa lạc thành ác quỷ, tuy nhiên trưởng thành đến đại la cảnh giới, nhưng hắn tình nguyện bỏ qua cái này một thân tu vi.